Đến phòng C04, lầu 10, NUH là phòng khám của bác sĩ Koth. Có cửa phòng ông mời vào. Bước vào phòng, hình ảnh đầu tiên luôn là nụ cười thân thiện, dễ mến của ông, một giáo sư, một bác sĩ đầu ngành huyết học tại một trong những bệnh viện chữa trị ung bướu hàng đầu thế giới. Bác sĩ Koth có lẽ còn vui mừng hơn cả bác sĩ ông. Ông thể hiện rất rõ điều đó với chúng tôi. Ông nói tốt rồi, rất tuyệt vời là kết quả của bệnh viện Mi đúng. Kết quả này hoàn toàn khác so với kết quả Việt Nam chẩn đoán. Điều tốt lành đã đến. Mình hỏi ông, vậy ngày mai bắt đầu điều trị được chưa ạ? Ông nói chắc chắn rồi. Ông bắt đầu trao đổi say sưa với mình về phác đồ điều trị. Đồng thời, ông cũng tiến hành các thủ tục để anh đi xét nghiệm lại máu và kiểm tra thêm phổi luôn ngay trong buổi chiều để sẵn sàng cho việc vào thuốc ngày hôm sau. Chưa bao giờ mình hình dung được cảnh tượng bác sĩ sẽ ghi rõ trên giấy, trao đổi với người nhà và bệnh nhân về phác đồ điều trị chi tiết như bác sĩ Koth đã làm. Ông lấy một tờ giấy trắng, ghi rõ chi tiết, ngày giờ từng đợt điều trị, thuốc sử dụng theo công thức nào, công thức điều trị này thuộc y khoa nước nào. Phác đồ điều trị của anh là 12 chu kỳ, cycles. Mỗi chu kỳ là 2 lần vào thuốc hóa trị, cách nhau 14 ngày. Tất cả đều được bác sĩ Koth vẽ trên một tờ giấy A4. Ông giải thích rất cặn kẽ tác dụng phụ của thuốc và vì sao sau khi hóa trị sẽ phải dùng một số loại thuốc viên bổ trợ. Sau khi giải thích tất cả, ông hỏi mình có muốn hỏi thêm gì không? Mình nói với ông rằng mình chỉ muốn ông cứu giúp vợ chồng mình mà thôi và mình biết ơn ông về điều đó. Ông trấn an, tỷ lệ điều trị thành công của Hodgkin là 80% đến 90%, nên hãy yên tâm, ông sẽ cố gắng hết sức. Ông dặn dò hai vợ chồng kỹ lưỡng và chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào sáng hôm sau. Hai vợ chồng đi xuống lầu 5 để kiểm tra phổi, lầu 9 để làm xét nghiệm máu và nhận thuốc viên xong ra về. Một ngày dài nhưng đầy hy vọng, điều cảm thấy vui nhất là ngày mai, ngày 24 tháng 4, anh đã bắt đầu được điều trị rồi. Anh đã được cứu rồi, đúng một tháng là thời gian để chẩn đoán và tìm ra bệnh trong trường hợp của anh. Rồi anh sẽ khỏe lại. Anh sẽ tốt hơn thôi vào ngày mai. Mình tự trấn an mình và anh như thế. Sẽ qua những đêm dài anh đau đớn, ngứa ngáy khắp người. Sẽ qua những đêm mình không ngủ gục vì mệt. Mỗi buổi tối, phải xoa bóp thì anh mới có thể ngủ được. Nhưng khi anh đã ngủ, mình vừa buông tay là anh thức dậy ngay. Đôi khi còn lơ mơ hỏi mình, nãy giờ anh có ngủ được không em? Hay lâu lâu lại bảo, anh chẳng ngủ được gì hết em à. Anh ngủ, nhưng anh không có khái niệm anh đã ngủ. Có thể vì số giờ ngủ được so với số giờ thức chịu đựng đau đớn chẳng đáng gì. Mình thì luôn trong tình trạng ngủ gục. Nhìn lại sức mình cũng dẻo dai thật. Phải tự khen mình để động viên chính mình. Mình luôn thì thầm với chính mình. Mình không được phép ngã quỵ. Vì mình mà quỵ thì gia đình mình sẽ đổ. Tất cả vì anh, vì các con. Vì hai từ gia đình thiêng liêng. Ngày 24 tháng 4, lịch hóa trị chemo của anh là vào lúc 1 giờ rưỡi chiều. Nhưng hai vợ chồng đến lầu 9 NUH sớm hơn lịch hẹn. Sau các thủ tục đăng ký đo huyết áp, mình và anh di chuyển đến khu vực chờ để vào phòng hóa trị. Hôm đó, bệnh nhân hóa trị khá đông. Nói là đông, nhưng không phải như ở bệnh viện trong nước. Đông ở đây là khoảng tầm vài chục người thôi. Tất cả bệnh nhân và người nhà đều có ghế ngồi thoải mái trong một không gian sạch sẽ, tiện nghi, chứ không phải chen lấn, không có chỗ để đứng. Mọi thứ văn minh sạch sẽ, tươm tất và bố trí khoa học. Bệnh nhân đến khám và điều trị đều có lịch hẹn trước với bác sĩ. Theo mình, việc hẹn lịch trước tốt cho cả bác sĩ và bệnh nhân. Bác sĩ không làm việc quá tải, bệnh nhân không phải chờ đợi quá lâu. Cả hai đối tượng có thời gian chia sẻ, trao đổi thông tin với nhau tốt hơn. Vì bệnh nhân đông nên đến tầm khoảng 3 giờ, số thứ tự của anh mới nhảy trên màn hình máy tính. Đây là lần hóa trị đầu tiên của anh, nên có một bác sĩ mời mình đến bàn để giải thích các thuốc sẽ điều trị cho anh là gì, thuốc được dùng theo chỉ định của bác sĩ nào, vì sao, khi hóa trị sẽ có những tác dụng phụ gì, trong các loại thuốc viên, công dụng của mỗi loại là gì. Sau khi vào thuốc, nếu anh nôn ói, sốt, phải vào bệnh viện cấp cứu như thế nào? Và trong những tình huống khi ấy, vào bệnh viện trình giấy tờ gì cho bác sĩ trực? Bác sĩ này giải thích rất chi tiết, cặn kẽ từng tí một và hỏi mình hiểu không. Sau khi trao đổi thông tin, thật ngạc nhiên khi vị bác sĩ này hỏi mình, ở Việt Nam, mình có làm nghề y tá à? Mình hỏi cô ấy, sao hỏi mình như vậy? Cô ấy nói, mình có kiến thức rất tốt về bệnh ung thư hạch, nghe rất ấn tượng. Mấy tháng ròng rã chỉ nghiên cứu tất cả những thông tin xoay quanh bệnh ung thư hạch thôi mà. Và mình có một đam mê thật đặc biệt, khi đã tập trung vào một việc gì thì phải hiểu rõ nguồn gốc tận tường. Phòng số 12 là phòng điều trị của anh hôm nay. Trong phòng có khoảng tầm 10 cái giường xếp thành hai dãy. Mỗi giường bệnh nhân có một cái ghế bên cạnh dành cho người nhà đi cùng ngồi. Bàn của nhân viên y tá trực đặt ở góc trung tâm phòng. Các cô y tá rất dễ thương, nhanh nhẹn, ân cần. Một chi tiết quan trọng để kiểm tra thông tin của bệnh nhân tránh nhầm lẫn là trước khi làm bất cứ điều gì, đo huyết áp, lấy máu, nhận thuốc, y tá yêu cầu mình đọc tên và ngày sinh của bệnh nhân. Đôi khi những điều này phải được nói ra từ chính bệnh nhân chứ không phải người nhà. Đó là thủ tục đầu tiên nhằm kiểm tra thông tin, đảm bảo đúng người đúng việc. Trước khi bắt đầu việc hóa trị, cũng vậy, anh phải nói họ tên đầy đủ và ngày sinh của mình. Y tá đo huyết áp, đưa cho anh một ly nước ấm và hai viên Panadol để anh uống, sau đó mới bắt đầu truyền thuốc vào tĩnh mạch. Sau khi một loại thuốc được chuẩn bị xong từ phòng thuốc, được mang đến phòng điều trị, hai y tá cùng kiểm tra chéo thông tin thuốc, một đọc to tên thuốc dùng cho bệnh nhân tên gì và liều lượng là bao nhiêu. Một y tá còn lại sẽ xác nhận thông tin vào máy tính trước khi bắt đầu việc điều trị cho bệnh nhân. Với trường hợp của anh, thời gian hóa trị tầm khoảng 3 tiếng đồng hồ mỗi lần. Nhân viên y tá thông báo với mình rất cụ thể trước khi bắt đầu. Mình ngồi cạnh giường anh để trả lời các câu hỏi của y tá hoặc trợ giúp anh khi cần. Từng mũi kim đưa vào thể xác rất đau đớn, nhưng hai vợ chồng lại mừng lắm. 12 lần hóa trị sẽ kết thúc nhanh thôi mà, đôi trẻ trứng ăn nhau. Người thành công luôn suy nghĩ về điểm kết thúc mà. Sau 12 lần hóa trị, anh sẽ hết bệnh. Chắc chắn là vậy, nên cố gắng vượt qua để chiến thắng thử thách này. Cả nhà rồi sẽ tràn ngập tiếng cười trở lại. Sau lần hóa trị thứ nhất, bác sĩ yêu cầu ở lại Singapore ít nhất một tuần để theo dõi phản ứng thuốc. Sau một tuần sẽ kiểm tra máu và gặp lại bác sĩ, nếu mọi việc ổn định mới được về Việt Nam. Từ khi anh bệnh, trong đầu mình chỉ có một mục tiêu duy nhất là phải chữa hết bệnh cho anh. Tất cả những điều khác đều tạm gác lại. Con cái, nhà cửa, công việc đã thu xếp trong cái tạm gọi là chu toàn có thể nhất để an tâm lo cho anh. Mình với anh đến một đất nước xinh đẹp này đã xác định khi nào anh ổn mới về, nên vé máy bay cũng đã mua khứ hồi để trình báo với hải quan thời gian lưu trú tại Singapore ít nhất là một tháng rồi. Hôm nay nữa là 3 ngày sau ngày vào thuốc lần thứ nhất, anh cảm thấy bắt đầu khỏe lại, hết sốt, hết ngứa và chưa thấy có những tác dụng phụ của thuốc như bạn bè chia sẻ, thế là đòi về Việt Nam. Mình thì lo lắng chưa biết kết quả tiến triển bệnh như thế nào, bao nhiêu công sức, nếu sơ sẩy có chuyện gì thì không biết ra sao. Chính vì hai quan điểm khác nhau nên vợ chồng xảy ra tranh luận. Mình thấu hiểu tâm lý người bệnh, ráng nhường nhịn anh, nhưng thật sự có khi bế tắc vì những sự ấm ương. Mình phải nhờ đến chị ruột của anh nói chuyện với anh để anh tiếp tục hợp tác. Đợi tái khám ổn định thì về thăm hai đứa nhỏ vài ngày rồi lại sang điều trị tiếp đợt 2. Lịch tái khám Đúng vào ngày 30 tháng 4, ngày cả nước mình nghỉ lễ mừng ngày thống nhất đất nước. Sau khi làm xét nghiệm máu, lại gặp bác sĩ Kopf, những triệu chứng ngứa, sốt không còn, cũng như chưa có những triệu chứng tác dụng phụ của thuốc, bác sĩ Kopf rất mừng. Tất nhiên, anh với mình là mừng nhất rồi. Bác sĩ Kopf trêu mình, hôm nay trông khá hơn rồi đấy. Hôm trước khóc lóc quá. Ôi, ông ấy đúng là một bác sĩ đáng kính. Ông ấy nhớ và quan tâm đến hoàn cảnh bệnh nhân một cách chân tình. Thời gian cứ dần khẳng định một điều, như chân lý, bác sĩ Kopf là ân nhân của gia đình mình. Ông ấy là người đã cho chồng mình được sống thêm một lần nữa trên cõi đời này. Với kết quả tái khám, mình cảm thấy an tâm phần nào và đồng ý về Việt Nam thăm nhà. Về vậy thôi chứ trong lòng còn bao ngổn ngang lo lắng vì bác sĩ bảo khi vào thuốc bạch cầu sẽ giảm, mức độ giảm như thế nào, tùy thể trạng từng người. Khi ấy, nếu không giữ gìn, rất dễ bị nhiễm bệnh từ các nguồn lây nhiễm khác và sẽ rất nguy hiểm. Thế bây giờ, bạn hỏi mình có nhớ nhà, nhớ con không? Nhớ lắm chứ, mình mạnh mẽ, nhưng đâu phải sắt đá. Nhưng ưu tiên số một và duy nhất lúc này là anh phải khỏe lại, anh phải sống. Theo ý anh, thấy anh cũng ổn, nên mình đánh liều đổi vé máy bay trở về Việt Nam ngay sau khi tái khám, về nhà trước dự kiến 2 tuần. Về nhà thăm con, thăm nhà, để anh cân bằng tâm lý. Hai vợ chồng về Việt Nam và không muốn ai đến thăm nom anh lúc này, nên mọi thông tin đi về là bí mật, chỉ có một số rất ít anh em được biết. Sau khi anh về đến Việt Nam, có anh D, anh H đến thăm, và một số rất ít bạn bè khác. Những thông tin trên mạng xã hội, các group Facebook, Zalo, nếu bạn bè nào đưa thông tin bệnh tình của anh lên là mình yêu cầu gỡ ngay nếu biết được. Mình muốn được yên ổn trong lúc này cho cả anh cũng như gia đình mình. Mình muốn mọi việc cứ diễn ra trong trạng thái bình thường nhất. Mình muốn cuộc sống gia đình mình không bị đảo lộn, mất kiểm soát. Mình không muốn ảnh hưởng đến các con cũng như bất kỳ xáo trộn nào nữa trong gia đình mình. Mình muốn cảm nhận và thấy được rằng công việc gia đình vẫn như vốn có. Mình vẫn đang kiểm soát tốt cuộc sống của gia đình lúc này. Mong bạn bè, gia đình hiểu và thông cảm. Nếu ai đó trách móc tại sao mình không thông báo để đến thăm, hay ai đó cho là mình sĩ diện ảo hay sao mà không nhận sự giúp đỡ từ bạn bè người thân. Ai nói gì, trách móc gì, mình xin nhận hết, nhưng chỉ mong để anh an tâm nghỉ ngơi, đủ sức chống chọi với bệnh tật. Tâm lý của người bệnh lúc này quan trọng lắm. Chỉ cần một câu nói nào đó, anh nghe được là anh nghĩ ngợi, bất an và mất ngủ. Thế là, tối đó, xem như anh thức trắng đêm. Anh thức, đồng nghĩa mình cũng thức. Mà nếu anh không ngủ được thì nguy hiểm lắm. Hôm ấy, có một anh bạn đến nhà thăm anh ấy nói với anh rằng, nghe người ta nói, vào thuốc những lần sau mệt lắm và tóc rụng nhiều lắm. Một câu nói đơn giản, thuốc vào sẽ mệt, sẽ rụng tóc, càng về sau càng nhiều. Câu nói của bạn là ý tốt, mong anh giữ gìn sức khỏe, mạnh mẽ, lạc quan để chiến đấu với bệnh tật. Nhưng có thể với người bệnh này, sẽ không suy nghĩ đơn giản mà sẽ suy diễn ra nhiều thứ khác, phức tạp, tất cả do cảm xúc quyết định. Mình thấy vậy càng phát hoảng và quyết định tạm cắt đứt tất cả các mối liên lạc thăm hỏi. Những ngày tháng ấy, bạn cũng sẽ chẳng bao giờ thấy mình chia sẻ điều gì về cuộc sống gia đình mình. Mình chẳng có tâm trí nào để chia sẻ điều gì với ai. Ngay cả ba mẹ mình cũng chẳng nói gì. Có chăng lâu lâu, ba mình gọi điện hỏi thăm tình hình. Hai vợ chồng về Việt Nam đêm trước, đêm sau, trời đổ mưa. Đêm ấy mưa to lắm, cơn mưa đầu mùa, mưa xối xả, mưa như trút nước. Từ khi miếng đất trống bên cạnh xây nhà, cái chỗ máng xối thoát nước nhà mình mỗi khi mưa lớn quá, nước chảy không kịp là tràn vào nhà. Thế là mình có nguyên một đêm chơi với nước không ngủ. Anh không thể giúp mình được gì vào lúc này. Mình nói với anh, mai vợ chồng mình về, chứ nếu ở nhà mưa lớn thế này, ba má ở dưới lầu không biết làm sao, chắc đồ đạc trong nhà hư hết anh à. Anh đề nghị với mình, ngay trong đêm hôm ấy, Em à, hay em xem bán nhà này đi, mình mua nhà khác ở. Anh bây giờ đau thế này nên không thể giúp gì được cho em trong việc sửa chữa nhà cửa nữa rồi. Những lời nói của anh nghe như có cái gì đó vướng vào cổ. Mình hỏi lại anh muốn thế thật à? Anh nói chắc như đinh đóng cột, em xem tính toán bán nhà và mua chung cư ở đi em. Chưa bao giờ vợ chồng mình nghĩ sẽ có ngày rời xa căn nhà đang ở, và cũng chưa bao giờ mình có ý định sẽ ở căn hộ. Vài tháng trước, anh còn đề nghị mình sửa nhà. Hai vợ chồng đã chi hết 200 triệu đồng để sửa chữa và thay nội thất tầng trệt của căn nhà. Ngôi nhà này là bao tâm huyết của anh và đã gắn bó với gia đình mình 10 năm rồi. Nếu biết trước có ngày bán nhà thì đâu sửa nhà làm gì. Vài tháng trước, anh đau nhức xương khớp, chân không đi nổi nhưng vẫn quyết định sửa nhà. Vậy là ý định đổi nhà bắt đầu nhen nhóm từ cái đêm mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng ấy. Những tính toán thay đổi chỗ ở cũng bắt đầu nhen nhóm. Một tuần trôi qua trong chậm rãi, rồi cũng hết. Ngày 6 tháng 5, mình và anh quay lại Singapore để ngày 7 tháng 5 vào bệnh viện cho công cuộc hóa trị lần thứ hai. Ngày 21 tháng 5, anh và mình quay lại Singapore lần thứ tư để vào thuốc cho anh lần thứ ba. Chạm chân xuống sân bay Changi, vẫn cảm giác dễ chịu đó, mùi thơm rất quen thuộc đó. Sau khoảng 30 phút trên Grab với 21 đô Singapore, thì về đến 90 Holland Road, một khu vực có rất nhiều cây xanh và tiếng chim hót, mát mẻ hơn cả nhà ở bên Clementi. Mình và anh lần theo các hình ảnh chỉ dẫn của Ka đã gửi qua Viber để đến một căn hộ rất dễ thương. Đến trước căn hộ, thấy nhà đã mở cửa, bên trong có một phụ nữ và một bé gái ngồi khuất sau tấm rèm cửa. Theo phản xạ, mình dùng tiếng Anh để hỏi có phải nhà của chị Rosie hay không. Sau tấm rèm, có người phụ nữ đứng dậy cười và nói chị là người Việt Nam. Lúc đó mình mới nhớ đến lời Ka đã từng nhắn với mình. Em kiếm được nhà cho chị rồi, chị này là người Việt Nam nha chị. Sau vài câu chào hỏi, chị ấy đưa hai vợ chồng vào phòng Ka đã đặt giúp. Wow, một căn phòng đẹp nhất trong các căn phòng hai vợ chồng từng ở từ ngày qua Singapore đến giờ. Đáng yêu đến nỗi anh phải thốt lên, phòng đẹp quá vậy em. Mình hiểu vì sao anh nói như vậy. Thực ra không phải căn phòng này quá xuất sắc, sang trọng hay gì cả. Bởi đơn giản, căn phòng có nhà vệ sinh bên trong phòng, phòng master, có hướng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Căn phòng có ban công nhỏ xíu, xinh xinh với khoảng không gian xanh mát. Có kê một chiếc bàn làm việc nho nhỏ, xinh xinh để ngồi uống trà. Sở thích của hai vợ chồng mình giống nhau lắm, nên không có gì lạ cả khi anh và mình đều có những hài lòng nhỏ nhoi như thế này. Và có thể điều này giúp anh và mình cảm thấy đỡ tù túng hơn so với những căn phòng của những nơi khác từng ở. Khoảng thời gian này, hát nhà ở Clementi không có ở Singapore, nên hai vợ chồng mới có duyên đến ở khu Holland Road này. Chị chủ nhà có nick là Rosie trên Auburn. Tên Việt Nam cũng là hát, giống như tên cô bé chủ nhà ở Clementi, là người Hà Nội. Người Hà Nội sang Singapore ở khá nhiều. Hầu như những người mình gặp và có giao dịch tại Singapore đều là người Hà Nội hoặc người phía Bắc. Chị chủ nhà là một người phụ nữ làm nội trợ, theo chồng sang Singapore chỉ để đưa rước con đi học. Chị ấy dễ thương lắm lắm. Chị hướng dẫn cách ra vào nhà mở khóa như thế nào, mật khẩu mở cửa, nơi ăn uống khu này. Ở căn nhà condo Holland xinh đẹp này, có cả hồ bơi trước nhà khá xinh, cây xanh phủ khắp quanh đường, bao quanh nhà mát rượi. Tất cả giúp tạo nên một sự yên bình, những giây phút yên bình hiếm hoi trong những tâm hồn cồn cào với những đợt hải triều dâng cao. Buổi chiều ở Holland, mình và anh đi bộ khoảng 700 mét mới đến được khu ăn uống bình dân, Food Court, ở khu Holland Village. Holland Village là một khu vực hoạt động của chân tay. Họ đến đây ăn chơi vui nhộn, đặc biệt là những ngày cuối tuần. Sau khi một vòng xem qua các món ăn, mình và anh chọn cơm kho khẩu phần ăn hôm nay, vì thực ra nhìn gì cũng ngán lắm rồi. Thức ăn ở các food court ở Singapore, các nơi đều na ná nhau, ráng ăn cho qua bữa vì khẩu vị không hợp với anh. Ăn xong lại đi bộ 700 mét cho vòng về. Phải nói rằng khung cảnh ở Holland tuyệt vời lắm, nhưng mức độ thuận tiện cho hai vợ chồng thì không như ở Clementi. Nhà ở Clementi rất gần siêu thị, nên mình có thể nấu cho anh các món ăn na ná ở Việt Nam. Ở đây thì điều kiện không cho phép. Ngày hôm sau đến bệnh viện hóa trị nguyên một ngày, đến chiều tối mới về. Hai vợ chồng tranh thủ ăn tối tại căng tin bệnh viện. Cây chả lụa với ít bánh mì mang từ Việt Nam qua trong chuyến đi lần này cũng chẳng ngon miệng với hai vợ chồng. Chia tay Holland vào ngày thứ ba, trời đổ mưa lớn, đúng vào giờ hai vợ chồng ra sân bay Changi. Lần này, anh khỏe khoắn, vui vẻ hơn, nên hai vợ chồng lượn lờ vài cửa hàng miễn thuế ở sân bay để ngắm nhìn và mua một ít chocolate về cho tụi nhỏ ở nhà. Hôm ấy, lần thứ hai, anh đề nghị ăn món gà rán Texas ở sân bay vì nó đỡ ngán hơn các món khác. Lần thứ nhất, ăn gà rán Texas ở sân bay cách lần này 14 ngày. Món ăn này chỉ có tụi nhỏ ở nhà là thích. Anh đề nghị ăn gà rán, mình đồng ý ngay vì chỉ mong sao anh có thể ăn được. Những lúc này, mình chỉ chuộng anh hết sức. 15 giờ về đến Việt Nam thì 20 giờ tối hôm đó, mình lại tiếp tục bay đi Đà Nẵng cho chuyến công tác. Mọi thứ diễn ra chỉ là kịp thay những bộ quần áo trong vali của khách lữ hành. Và mình cũng bắt đầu xúc tiến việc rao bán nhà trên các trang bất động sản, treo biển trước cửa nhà, song song đó là việc kiếm chỗ ở mới cho gia đình bé nhỏ của mình. Đếm số lần hóa trị tựa như đếm số bước chân của đứa bé tuổi thập đi. Những dòng chữ này được viết ra khi mình đang ngồi trong phòng hóa trị NUH cho đợt hóa trị lần thứ tư của anh ngày 5 tháng 6 2018. Anh đang ngủ ngon giấc trên chiếc ghế, tay vẫn chằng chịt dây nhợ của các loại thuốc truyền vào tĩnh mạch. Tối qua, gần 12 giờ đêm, hai vợ chồng mới từ sân bay về đến nhà trọ. Cả hai đều mệt mỏi, thiếu ngủ với những chuyến bay đêm. Nhiều lúc, hai đứa tự ví mình sao giống loại cú đêm vì hoạt động ban đêm tần suất cao quá. Cũng đành chịu vậy thôi để tiết kiệm chi phí cũng như tranh thủ thời gian. Anh đề nghị mình thu xếp các chuyến bay khứ hồi rất sát sao. Giả sử như ngày mai có lịch hẹn với bác sĩ để khám và hóa trị cho anh, thì tối hôm trước cả hai bay chuyến bay trễ nhất sang Singapore và ngày hôm sau sẽ về lại Việt Nam cũng trên chuyến bay trễ nhất sau khi xong nhiệm vụ tại bệnh viện. Hai tuần nay, mình làm việc với cường độ áp lực rất cao. Cuộc họp ở Đà Nẵng căng thẳng đến nỗi sự mệt mỏi hai ngày sau đó vẫn còn. Cuối tuần lại đi học ACP, một chương trình của diễn giả người Anh huấn luyện tại công ty, và bây giờ lại ngồi đây, phòng hóa trị lần tư. Hai tuần trôi qua nhanh thế đấy, chẳng có thời gian nào dành cho bản thân mình. Mọi người nói mình giỏi chịu đựng, mạnh mẽ, bình tĩnh giải quyết vấn đề tốt. Nhưng nếu không thế, thì làm gì khác bây giờ? Ai giúp mình đây khi cuộc sống này là của mình? Và cũng có lẽ mình quen với cái sự cô đơn cực nhọc này rồi. Từ khi anh bệnh, đôi lúc cũng trở nên trái tính trái nết. Trưa nay cũng vậy, sau khi lấy máu là đi ăn sáng, rồi quay lại gặp bác sĩ. Sau khi gặp bác sĩ là đi ăn trưa, rồi quay lại hóa trị. Mọi thứ dường như là quy trình rồi. Hôm nay, sau khi gặp bác sĩ, mình hỏi anh thích ăn gì. Anh bảo no lắm, không ăn được nữa. Đi mua bánh ăn thôi. Hai vợ chồng đi xuống food court mua bánh. Anh chỉ ăn một cái, rồi bảo no lắm không ăn nữa. Mình bảo uống thuốc chống nôn. Cử thuốc bữa trưa trước khi vào hóa trị, anh không chịu uống. Đến khi mệt buồn nôn, mình lấy thuốc cho anh uống và nói đáng ra nên uống từ trưa. Anh lại nói bụng đói, sao mà uống. Đôi lúc chẳng biết thế nào cho phải ý anh. Cái trở tính nết của người bệnh là vậy. Ai cũng đi qua những lần lấy máu, chọc ven, vào thuốc hay mổ xẻ trong cuộc đời này. Vấn đề là sức chịu đựng, sự đón nhận. Đi qua điều đó thể hiện như thế nào ở từng người và mức độ của việc vì sao phải lấy máu. Hóa trị lần này tưởng suôn sẻ nhưng lại không mấy tốt đẹp như những lần trước. Cô y tá lấy ven không tốt, trong quá trình vào thuốc có phải tạm dừng vì tai anh đau. Nếu lấy ven không tốt, trong quá trình truyền thuốc tai sẽ đau nhất. Có thể vì áp lực thuốc truyền vào lớn hơn so với ven tiếp nhận. Thời gian vào thuốc lâu hơn mỗi lần, hóa đơn tính tiền điều trị lại sai không đúng, tiền nhiều hơn những lần trước. Đang trong thời gian điều trị là vậy, nhưng anh vẫn cố gắng theo đuổi để hoàn thành luận án tiến sĩ của anh. Từ Singapore về, hai vợ chồng lại đi Hà Nội. Mình đi công tác, anh đi bảo vệ đề cương cơ sở. Từ Hà Nội, hai vợ chồng tiếp tục đáp chuyến bay đêm trở về Sài Gòn. Đến nhà đã gần nửa đêm, mệt rã người sau một tuần di chuyển. Thành phố Hồ Chí Minh, Singapore và ngược lại, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và ngược lại. Chưa bao giờ hai vợ chồng có cảm giác sợ máy bay, sợ thức ăn trên máy bay như lúc này. Dường như hai vợ chồng đã thuộc lào tên các món ăn trên những chuyến bay. Những lần anh mở cơm ra và đóng lại vì không thể ăn nổi. Những lần anh từ chối nhận phần ăn. Những lần chỉ có thể uống nước sau khi tiếp viên hỏi đến. Nghĩ cũng buồn cười, sao mà nũng nịu thế? May mắn là thời gian này tụi nhỏ nghỉ hè, chứ nếu chúng còn đi học thì chắc sẽ vất vả thêm bội phần. Anh cũng thật là cừ khôi lắm. Đi đi về về giữa hai đất nước, truyền hóa chất vào cơ thể đau đớn là vậy, nhưng về đến Việt Nam là lại đi làm, viết luận án. Mình bảo, anh nên ở nhà nằm nghỉ. Anh nói rằng, đi làm việc sẽ vui hơn. Ở nhà chẳng làm gì buồn lắm, thế nên anh vẫn đi làm bình thường. Và bây giờ lại ngồi đây, Clementi. Trưa nay, hai vợ chồng đáp chuyến bay đến Changi lúc 12 giờ 10 phút trưa. Sau hai lần trước, nạp tiền thêm vào điện thoại, top up SIM card, mỗi lần 30 đô SIM, đều bị nhà mạng trừ hết tiền, mặc dù đã mua các gói cước có giới hạn. Lần này, mình quyết định không top up card điện thoại, mà sử dụng Wi-Fi free ở sân bay để đặt Grab về Clementi. Về đến nhà trọ, hai vợ chồng ngủ một giấc dài như lâu ngày chưa được ngủ. Chiều đến, rủ anh xuống siêu thị mua đồ về nấu cơm. Đây là lần đầu tiên anh đi siêu thị ở Singapore. Ngày mai anh sẽ làm PET scan sau 2 chu kỳ điều trị, tức là sau 4 lần truyền thuốc, để xem cơ thể có thích ứng với thuốc hay không. Đây được xem là một xét nghiệm quan trọng. Kết quả này sẽ cho biết cơ thể anh có thích ứng tốt với phác đồ của thuốc hay không. Nếu tốt thì sẽ tiếp tục với phác đồ đó. Còn ngược lại thì phải thay đổi phác đồ, cầu mong một việc tốt lành. Ngày 18 tháng 6, đúng 8 giờ sáng, hai vợ chồng có mặt tại tầng 3 NUH để làm các thủ tục PET CT. Cô nhân viên thu ngân hôm nay nói tiếng Anh khó nghe quá hay trình độ mình tệ quá nhỉ? Sau khi hoàn tất các thủ tục, thanh toán tiền xong, thì anh và mình ngồi ở phòng đợi. Khi cô y tá ra nhận phiếu, thì mình được thông báo thời gian làm PET CT cho anh từ 1 giờ 30 đến 3 giờ 30 chiều. Anh vào phòng, mình ngồi ngoài đợi cho những trợ giúp hay yêu cầu từ y tá nếu có. Cô y tá đi vào lại trở ra hỏi mình hôm nay sẽ làm những gì. Mình nói sau PET CT sẽ là kiểm tra chức năng phổi. Bây giờ mình ngồi đây đợi và đọc thoại một mình. Nhìn những bệnh nhân, người nhà cùng hoàn cảnh giống mình trong phòng chờ, mình rút ra một điều. Đến bệnh viện chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là niềm vui của bất kỳ ai. Có chăng là ở nơi văn minh hơn, điều kiện chăm sóc y tế tốt hơn, con người cảm thấy mình được chào đón, quan tâm, chăm sóc tận tình nên cũng thoải mái hơn. NUH là bệnh viện chữa trị cho cả thế giới, chứ không riêng gì người dân Singapore. Đa chủng tộc, đa màu da, đa ngôn ngữ ở đây. Những người nước ngoài đến đây sẽ có người phiên dịch đi cùng nếu không sử dụng được tiếng Anh. Những người làm nghề dịch vụ đưa bệnh nhân của các nước khác đến đây chữa bệnh cũng nhiều. Dự báo thời tiết Singapore hôm nay có mưa sau những ngày nắng nóng. Làm gì cho hết 2 giờ đồng hồ nhỉ? Nghe nhạc, đọc sách, viết vài dòng hay gặm nhấm sự cô đơn. Cuộc đời của mình chưa bao giờ dễ dàng, từ ngày bé đến bây giờ. Nếu lấy 80 tuổi là cột mốc đời mình, thì năm nay đã gần nửa cuộc đời rồi. 37 cái xuân xanh đi qua, tuổi thơ cũng như thời niên thiếu và trưởng thành, mình phải luôn tự thân vận động. Lúc nào đó buồn quá, cô đơn quá, tự hỏi mình có tủi thân không? Nếu nói không là dối lòng ấy chứ. Có cô đơn không? Buồn không? Sao lại không? Nhưng đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua. Mình phải tự đứng vững trên đôi chân của mình, nên không cho phép mình cô đơn, buồn quá lâu. Chẳng ai hiểu mình và giúp được mình. Cuộc đời mình cho mình quyết định và lựa chọn. 37 năm rồi, nếu mình té xuống, mấy ai thật sự thương mình? Thương mình thì họ làm gì được cho mình, cho gia đình mình? Ấy thế là lại gắng gượng tiếp. Một ý nghĩ thoáng qua trong lúc này. Mình muốn sẽ mở một dịch vụ tư vấn để giúp những người có hoàn cảnh giống mình sang Singapore chữa bệnh. Đây là một việc làm tốt đẹp và tạo phước lành. Bao nhiêu người lâm vào hoàn cảnh như mình, chân ướt chân ráo, sẽ không biết nên chọn bệnh viện nào chữa bệnh, thời điểm nào đi nước ngoài là phù hợp, làm gì với các lịch hẹn khám, chọn bệnh viện nào là tốt và phù hợp với khả năng tài chính, khi điều trị bệnh nên ăn gì, uống gì, tập luyện thể dục ra sao. Mình thực sự muốn làm gì đó để giúp những người có hoàn cảnh giống mình. Mong ước ấy thật đẹp, đúng không các bạn? Có những khi cô đơn đến tột cùng, nhưng chẳng biết chia sẻ cùng ai, vì sợ lắm, sợ người ta nghe xong lại không hiểu mình, lại buông chuyện và phiền nhiễu cuộc đời mình. Chính vì vậy, công ty tư vấn mình mở ra sẽ là nơi để mọi người trong gia đình có người bệnh đến để trút bầu tâm sự, tư vấn tổng hợp. Một công ty tư vấn bảo vệ sức khỏe và tài chính, dạng như giúp mọi người sống khỏe hơn, hạnh phúc hơn, sống thọ hơn vậy. Và nguyên tắc số 1 mình tôn trọng là tất cả thông tin phải được giữ kín, tuyệt mật. Dòng suy nghĩ tào lao miên man dứt đoạn khi thấy anh bước đến gần mình. Vậy là đã xong chụp PET. Tiếp theo là kiểm tra chức năng phổi ở lầu 13. Đến lầu 13, hoàn tất các thủ tục xong, anh ngồi đợi để vào phòng. Mình hẹn anh sẽ gặp nhau ở hành lang trước phòng bác sĩ Kof. Tranh thủ lúc anh kiểm tra phổi, mình sẽ đi đến Business Office ở tòa nhà Man Building để hỏi về việc hóa đơn tính nhầm tiền đợt điều trị trước. NUS thật rộng. Đây là lần trở lại NUS thứ 6 rồi mà mình vẫn chưa khám phá hết các ngóc ngách nơi này. Lần theo chỉ dẫn trên đường đi và câu hỏi thăm, cuối cùng mình cũng đến được Business Office. Trước khi đến đây, mình đã hỏi bác sĩ Kof, thuốc giữa các lần hóa trị có khác nhau không? Ông nói, liều lượng thuốc, những lần hóa trị là như nhau. Sau khi mình trình bày vấn đề của mình về việc hóa đơn tính tiền có sự chênh lệch giữa các lần hóa trị, nhân viên phụ trách cần mẫn kiểm tra, đối chiếu lại các hóa đơn cũng như gọi điện cho các bộ phận liên quan. Cuối cùng, mình nhận được câu trả lời sẽ được hoàn lại một bill 646 đô Singapore và một bill 81 đô Singapore. Một số tiền được hoàn lại khá lớn. Sai sót vẫn có thể xảy ra ở nơi tưởng chừng 100% là hoàn hảo. Chính vì vậy đừng chủ quan, luôn kiểm tra liều lượng thuốc cũng như số tiền phải trả mỗi lần thanh toán nhé. Nếu các bạn không am hiểu, cách dễ nhất là đối chiếu các hóa đơn mỗi lần điều trị với nhau. Xong việc, mình quay trở lại lầu 13, anh đã xong và ngồi đợi, chắc cũng khá lâu. Hai vợ chồng đi ăn trưa trong NUH. Hôm nay hai vợ chồng ăn ở một nhà hàng Hồng Kông theo đề xuất của anh, với hy vọng hợp khẩu vị anh. Trong bữa cơm, anh hào hứng kể câu chuyện anh vào phòng kiểm tra chức năng phổi, gặp lại một trong số những bác sĩ thực tập đã làm kiểm tra phổi cho anh lần trước khi đợt khóa trị đầu tiên. Anh nói rằng các em ấy vẫn nhớ anh và khen anh lần này thở tốt hơn lần trước, nên giúp việc kiểm tra phổi nhanh hơn. Anh có vẻ vui, chỉ cần anh vui là mình vui. Ngày 18 tháng 6, hai việc làm như thường lệ là kiểm tra máu và gặp lại Dr. Korf trước khi tiếp tục hóa trị. Đây sẽ là lần hóa trị thứ 5. 3A cycles, chu kỳ thứ 3. Sau khi kiểm tra máu, anh và mình lại đến nhà hàng Hồng Kông của chiều hôm trước tại NQS ăn sáng. Thật trùng hợp, khi nhà hàng còn trống đúng cái bàn mình ngồi lần trước, cái bàn nhìn ra tiệm bánh ngọt thơm lừng. Trong những lần điều trị đi về giữa Singapore và Việt Nam ngắn ngày như thế này thì chỉ có thể dùng cơm tiệm. Anh thích gì ăn nấy, miễn sao anh ăn được là được. Sau bữa sáng, hai vợ chồng lên lầu 10 đợi gặp bác sĩ Korf. Hôm nay sẽ biết kết quả PET-CT. Mình có niềm tin kết quả sẽ tốt, chỉ là không biết mức độ tốt chính xác như thế nào. Dr. Korf mở máy tính lưu trữ hình ảnh PET-CT lần chụp đầu tiên cuối tháng 3 khi phát hiện bệnh, đối chiếu với hình ảnh PET-CT sau hóa trị hai chu kỳ. Hình ảnh mới chụp ngày 17 tháng 6. Ông kiên nhẫn mở từng hình ảnh trên máy tính của ông, phân tích từng kết quả, giải thích cặn kẽ với anh và mình. Gương mặt ông thay đổi rạng rỡ hơn rất nhiều khi nói rằng các hạch lympho node đã tan gần như hết rồi, chỉ còn lại một vài chỗ li ti không đáng kể. Ông nói sẽ kiểm tra kết quả này lại một lần nữa với bác sĩ đọc kết quả PET-CT để có hướng điều trị tiếp theo tốt nhất. Vừa nói xong, ông gọi điện trao đổi thông tin ngay với bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Sau cuộc điện thoại, ông quyết định điều trị AVD thay cho ABVD. Ông phân tích loại thuốc có ký hiệu B sẽ ảnh hưởng đến chức năng phổi. Với tình trạng hiện tại hạch đã tan, nên ông chỉ điều trị tiếp với AVD để tốt nhất cho anh. Trước khi tiến hành điều trị, bác sĩ Korf đã cho biết sau 2 chu kỳ, có nghĩa là sau 4 lần vào thuốc, sẽ cho kiểm tra lại. Nếu kết quả tốt, sẽ tiếp tục với phác đồ, nếu không sẽ phải thay đổi phác đồ. Bác sĩ Korf bảo ông rất vui mừng với kết quả này. Điều đó cho thấy cơ thể anh thích ứng rất tốt với thuốc, với phác đồ điều trị. Và người hạnh phúc nhất, như tiếp thêm, nhiều niềm tin vào điều trị nhất lúc này không ai khác hơn chính là anh. Nếu tối hôm qua anh không tài nào ngủ được vì lo lắng kết quả xét nghiệm kiểm tra không biết sẽ thế nào, thì tối nay anh cũng không ngủ được vì vui mừng với kết quả điều trị tiến triển quá tốt này. Nằm giường bên cạnh, mình cũng trằn trọc không ngủ được. Gần 2 giờ sáng, mình nghe tiếng anh gọi. Em có ngủ được không? Anh vui quá không ngủ được. Nếu em không ngủ, thì sang nói chuyện với anh đi. Mình lót tót sang giường nằm cùng anh, hai vợ chồng nằm cùng trên cái giường 1 mét, bé xíu xiu. Anh thủ thỉ, chồng vui quá, đến hôm nay chồng mới biết chắc mình còn sống. Chồng đang suy nghĩ rất nhiều về những dự định tương lai. Cảm ơn vợ đã rất giỏi trong việc đưa ra những quyết định giải quyết những vấn đề trong những lúc khó khăn nhất. Mà vợ thấy chồng cũng giỏi không? Chồng đã vượt qua được giai đoạn khủng hoảng nhất, cái mà không phải người bệnh nào cũng làm được. Mình cười, chỉ cần vậy, cuộc sống này chỉ cần vậy. Cảm ơn anh đã cùng em vượt qua những thử thách của cuộc đời, cái thử thách khốc liệt nhất, đắng chát, chẳng ai muốn thử. Từ khi đưa anh sang Singapore, mình có niềm tin tuyệt đối vào nền y học tiên tiến của đất nước này. Gia đình mình sẽ lại như xưa, anh sẽ lại khỏe mạnh và là trụ cột cho cả nhà, cho mình, cho các con. Mình theo chủ nghĩa vô thần, nhưng mình vẫn tin có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Mình tin vào việc gieo điều thiện, ắt sẽ gặt điều thiện. Ơn trời Phật đã xót thương, nghe thấu lời nguyện cầu của chúng con, đã đưa đường dẫn lối cho chúng con đến đúng nơi, đúng người, đúng thầy, đúng thuốc. Chúng con biết ơn những người thân, quen, đã thương yêu, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Mình nhớ một câu nói rất nổi tiếng của nhà văn Paulo Sotto, tác giả của cuốn sách bestseller Nhà Giả Kim: khi bạn khao khát điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lực lại để giúp bạn đạt được điều đó. Cái câu nói ấy đã đúng với hoàn cảnh gia đình mình trong thời điểm này. Cả vũ trụ đã hợp lực giúp mình. Người đời cũng nói rằng, khi bạn đau khổ nhất, khó khăn nhất, lúc đó bạn mới biết ai thương mình, quan tâm mình thực sự. Điều đó thật đúng. Từng tuổi này, mình dường như đã thấm thía nếm đủ những khổ đau, tủi cực, mất mát trong cuộc đời. Những gì là hỉ, nộ, ái ố trong đời sống hôn nhân hay đời sống xã hội đều ít nhiều đi qua trong cảm nhận riêng. Và tất cả mình vẫn thầm gọi tên nó là thử thách. Mỗi giai đoạn cuộc đời có những gian nan thử thách khác nhau, nhưng có lẽ lần này là thử thách nghiệt ngã nhất. Ai hiểu mình sẽ biết mình có lòng tự trọng, sự kiêu hãnh lớn đến mức nào. Ngày trước, có một chị biết về toán số trong lớp mình huấn luyện. Chị ấy xem chỉ tay mình và nói, cô là người suy nghĩ nhiều, mang chuyện vui cho người khác, chuyện buồn giấu kín trong lòng. Cái số vất vả lo toan, tự lập từ bé, thân xác là nữ nhi, nhưng cốt cách nam nhi, nặng gánh gia đình, tánh tình cứng mạnh, sống trượng nghĩa, hẳn ngay, nên không khỏi có người ganh ghét, nhưng cũng lắm người thương mến. Chị ấy nói như móc tim gan mình ra vậy. Vâng, là mình đấy, luôn giang tay với những người yếu thế và ghét kẻ giả dối ở đời. Ai giúp mình một, mình tạc giả đến 10. Anh cũng vậy, anh thuộc tiếp người, làm gì cũng nghĩ cho người khác rồi mới nghĩ cho mình. Hiền từ đức độ, không hám danh lợi hơn thua. Chính vì vậy, khi anh bệnh, có rất nhiều người muốn giúp đỡ. Nhiều người sẵn sàng tình nguyện, lo việc nhà, lo đón đưa hai đứa nhỏ đi học mỗi ngày. Có người chuyển những số tiền lớn vào tài khoản của anh mà không hề báo trước. Chỉ gửi kèm lời nhắn, tiền nhàn rỗi để nhà cũng chẳng làm gì, nên gửi anh cần thì dùng. Có người theo dõi từ xa vì không dám đến thăm nom, sợ dễ làm anh mất tinh thần. Nhưng mỗi lần gọi điện là nhắc mình khi nào thiếu tiền, cần tiền hay bất kỳ sự giúp đỡ nào phải báo ngay đừng ngại. Có người lo phụ bán nhà, bán đất giúp. Khi mình khó khăn, đó là khoảng thời gian cho mình có cơ hội để đánh giá, kiểm nghiệm là những mối quan hệ trong cuộc đời. Ai là cành, ai là lá, mà tốt nhất là tự mình phải vượt lên trên tất cả, sáng suốt, nghe để hiểu và biết mình cần gì, muốn gì, điều gì tốt nhất phải làm. 8 năm làm trong ngành bảo hiểm nhân thọ, mình cảm nhận giá trị cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều. Nhiều câu chuyện, mảnh đời mình đã từng nghe và từng chứng kiến. Cũng may trời Phật thương, anh đổ bệnh trong lúc gia đình đã kịp có cái dự phòng, có bảo hiểm, có tài sản để bán mà không phải thay đổi cuộc sống gia đình quá nhiều. Những thay đổi lúc này có chăng là thay đổi để tốt hơn, trân quý hơn. 15 giờ ngày 3 tháng 7 2018 tại phòng hóa trị F11 NUH. Hôm nay là đợt hóa trị 3B của anh, tức là đã vào được 6 lần thuốc, đã đi được một nửa chặng đường điều trị. Anh đang ngủ rất ngon trên giường hóa trị vì hôm nay bệnh nhân hóa trị đông, ngồi đợi gần 2 tiếng đồng hồ mới đến lượt anh nên anh hơi mệt. Mình động viên anh, mấy ngày nào vợ chồng có ý định bán nhà đang ở. Lần trước đưa anh đi hóa trị vẫn chưa có người mua, hôm nay ngồi đây nhà đã bán được rồi. Anh cũng sắp hết bệnh rồi, cố gắng nha anh. Thời gian trôi qua nhanh thật, hai vợ chồng đã chiến đấu ngoan cường như những chiến binh thực sự. Rồi sẽ qua nhanh những tháng ngày tất bật, bình an sẽ trở về. Chỉ cầu mong và nghĩ suy về điều ấy. Kể thêm một chút về việc bán nhà. Từ khi ra bán nhà, khá nhiều khách đến xem nhưng vẫn chưa chốt được giá như mình mong muốn. Mình tính để thêm thời gian nữa xem có ai trả giá tốt hơn không. Anh khuyên mình, em xem quyết định bán nhanh đi, chuyển chỗ ở mới, mình phải ổn định trước tháng 8, trước khi các con vào năm học mới nha em. Bình thường, ra bán nhà thì người ta nói mình chuyên nhà không ở hay đầu tư, nhưng nếu bán nhà trong lúc đau ốm bệnh hoạn thì sẽ có lời ra tiếng vào, không ít thì nhiều. Thông tin đồn thổi, họ nói bệnh, hết tiền điều trị bệnh nên bán nhà vân vân. Lời nói thật tâm thì không sao cả. Nếu điều trị bệnh mà hết tiền, bán nhà cũng là điều bình thường thôi mà. Mình chỉ sợ lời nói ấy đặt điều làm ảnh hưởng đến tâm lý của anh. Điều quan trọng, cực kỳ quan trọng là tâm lý của anh trong giai đoạn điều trị bệnh. Ngay cả ba mẹ chồng của mình, sau khi qua hai chu kỳ điều trị ổn, ông bà về quê để chăm lo nhà cửa, cúng giỗ. Khi nghe anh thông tin về việc chuẩn bị bán nhà, chuyển chỗ mới, ông bà lại lo lắng. Chúng nó thiếu tiền chữa bệnh hay sao mà phải bán nhà, sao lại bán nhà đất để ở căn hộ. Mình và anh xác định rõ muốn bán nhà là đi nơi khác sống tốt hơn vì tương lai của mấy đứa nhỏ và chính mình. Không mấy bận tâm dư luận vì không ai sống thay cuộc đời mình cả. Lúc ấy, anh và mình một lần nữa chấp nhận đối diện truyền thông vì muốn mọi việc diễn ra nhanh chóng nên bắt đầu mạnh dạn đẩy nhanh tiến độ. Mình đưa tin rao bán tài sản rộng rãi trên Zalo, Facebook, các trang web bất động sản. Anh và mình quyết định bán luôn miếng đất nhỏ ở PT và một trong hai căn hộ đang xây ở quận 9. Đất ở PT nhờ anh bạn bán giúp, căn hộ quận 9 sang lại cho chị bạn đóng tiền, xem như mua suất đầu tư giúp chị ấy vì mình không có khả năng đóng hai căn theo tiến độ lúc này được nữa. Một ngày tiếp 5-7 cuộc điện thoại đủ thành phần, người tham khảo, người lấy thông tin, môi giới, người thiện chí muốn mua nhưng không đủ tiền. Người đến xem nhà liên tục, thậm chí có khách hàng 9 giờ tối còn bấm chuông xem nhà. Trả giá cũng nhiều nhưng không chốt được. Một phần, ảnh hưởng, đất không còn sốt như một tháng trước đó. Những ngày này ba mẹ chồng mình cũng đã về quê, việc chăm sóc, lo cho hai đứa nhỏ và phụ trách cả mở cửa cho người xem nhà. Những khi mình đưa anh đi Singapore, tất cả nhờ ông chú bà thím tốt bụng. Sốt ruột để bán nhà, một người bạn mách bảo nên làm phép bán nhà cho nhanh. Mình cũng làm theo vì mong mọi việc diễn ra nhanh chóng. Sau làm phép 2 tuần, mình và anh quyết định bán nhà với giá không cao như mong muốn ban đầu, nhưng cũng không thấp lắm vì không muốn phải kéo dài hơn nữa tình trạng cứ phải nghe điện thoại, mở cửa xem nhà. Mình và anh muốn đi đến hành trình xem mua nhà mới, thiết kế sửa soạn cho việc thay đổi chỗ ở. Để được như vậy, mình phải kết thúc việc bán nhà trước. Theo hợp đồng, chậm nhất cuối tháng 7, chúng mình phải hoàn tất thủ tục bán căn nhà 81m² ở đất khu định cư PP5. Ngôi nhà đã gắn bó 10 năm qua và đây là căn nhà thứ hai gia đình mình đã sinh sống từ khi quyết định chọn thành phố Hồ Chí Minh là nơi lập nghiệp. Nhìn về tương lai gần, sau 2 tháng nữa, khi anh điều trị hết bệnh, cũng là lúc cả nhà ở một căn nhà mới, một không gian mới, một hành trình mới. Những suy nghĩ này đã tiếp thêm sức mạnh cho mình, tạo động lực rất mạnh mẽ trong những lúc mình cảm thấy đơn độc giữa cuộc đời. Một đứa em nghe tin mình đã bán nhà và sẽ chuyển đến chỗ mới, em ấy thốt lên: "Thật hả chị? Sao chị có thể cùng một lúc giải quyết nhiều vấn đề lớn thế?" Ừ, đấy mới thật là con người của mình. Mình thích làm những việc táo bạo trong những thời điểm táo bạo, khi rơi vào hoàn cảnh buộc kháng cự, cũng là lúc sức mạnh tiềm ẩn trong con người được bộc lộ nhất. Ngày 17 tháng 7, đợt khóa trị lần thứ 7, 4A Cycle. Anh khỏe hơn rồi, nên để tiết kiệm thời gian không phải ở Singapore nhiều ngày, anh đề nghị mình đặt vé máy bay khứ hồi, đi trước một đêm và về ngay trong đêm sau, sau khi điều trị tại bệnh viện xong. Đây là chuyến đầu tiên hai vợ chồng mình bắt đầu thực hiện kế hoạch như vậy, rút ngắn thời gian ở Singapore cũng là giảm chi phí sinh hoạt, cũng đảm bảo không ảnh hưởng quá nhiều công việc ở công ty của mình và thời gian chăm sóc hai đứa nhỏ. Đáp chuyến bay muộn nhất đến sân bay Changi vào nửa đêm hôm trước, về nhà trọ ở Clementi ngủ vài tiếng đồng hồ và sáng hôm sau vào bệnh viện sớm. Một ngày bệnh viện, sau khi xét nghiệm máu, khám và vào thuốc cho anh xong, từ bệnh viện đi thẳng ra sân bay và đáp chuyến bay muộn nhất về lại Việt Nam. Về đến nhà là nửa đêm hoặc sáng sớm hôm sau. Một trong những tác dụng phụ dễ thấy nhất trong điều trị bằng phương pháp hóa trị là rụng tóc. Để tâm lý người bệnh không khủng hoảng, việc quan trọng nhất là khuyên người bệnh cắt tóc ngắn còn độ một phân, nếu không chịu ủi sạch bóng luôn. Anh cũng không ngoại lệ, phải mất một thời gian anh mới thích nghi được với việc này. Tóc rụng sẽ rất ảnh hưởng tâm lý người bệnh, nên tốt nhất là khuyên người bệnh cắt tóc ngắn hoặc cạo trọc luôn. Ngày 31 tháng 7, đợt hóa trị lần thứ 8, 4B Cycle. Tối khuya 30 tháng 7, hai vợ chồng đến Singapore và tối khuya 31 tháng 7 về lại Việt Nam. Hành trình cứ mỗi 2 tuần lặp lại, thế vậy nhưng rất nhanh. Vé máy bay đặt gối đầu. Cứ kết thúc chuyến này, mình lại mua vé máy bay chuyến tiếp theo gối đầu. Mua như vậy, để được mua giá vé rẻ nhất, tiết kiệm nhất. Đang là tháng 7, nhưng mình đã mua vé máy bay cho các đợt đi Singapore đến tháng 9 rồi. Sắp đến đích rồi, tôi ơi, cố lên nhé. Sau đợt hóa trị lần thứ 8 về, cũng là khoảng thời gian cao điểm để hai vợ chồng dồn tâm sức hoàn thiện, di chuyển đến căn hộ mới ở quận 7. Khi quyết định bán nhà chuyển chỗ khác, mình với anh thống nhất chọn quận 2 hoặc quận 7. Vì sao vậy? Vì anh và mình muốn có môi trường sống hội nhập tốt nhất cho đứa nhỏ, và mình cũng muốn có môi trường sống tốt, một không khí sống khác cho anh. Và sau những cân nhắc, anh và mình chọn Phú Mỹ Hưng. Và dĩ nhiên, lần này là ở căn hộ, vì chỉ có ở căn hộ thì mới yên tâm những khi hai vợ chồng đi sớm về muộn và mới có đủ khả năng kinh tế khi dọn đến ở Phú Mỹ Hưng. Đi xem các dự án căn hộ ở Phú Mỹ Hưng, mình ưng ý lắm, nhưng có 3 yếu tố cần cân nhắc. 1. Giá cao. 2. Cách bố trí các phòng chưa hợp phong thủy lắm. Và 3. Căn hộ giao thô. Sau những cuộc gặp gỡ với môi giới nhà đất, mình cũng chọn được một dự án vừa túi tiền ở Phú Mỹ Hưng. Cách bố trí phòng cũng tương đối, nhưng giao nhà thô. Nếu nhận nhà thô thì anh và mình e là không có đủ thời gian và sức khỏe để xem, giám sát nhà thầu thi công. Trong lúc còn đang lây hoay lựa chọn, thì một lần nữa chị sếp cũ của mình mách nước. Chị cho mình biết có một dự án sát Phú Mỹ Hưng nằm trong khu Cityland, quận 7. Chị đã từng xem và muốn mua. Dự án của Đài Loan xây dựng rất chất lượng. Nhà giao đã hoàn thiện cơ bản. Mình và anh đến xem ưng ý ngay lần đầu tiên về cách bố trí phòng ốc theo phong thủy cũng như chất lượng công trình. Nếu lấy một đổi một thì số tiền bán căn nhà cũ đủ đổi một căn hộ Phú Mỹ Hưng 2 phòng ngủ. Nhưng nếu mình mua dịch ra ngoài Phú Mỹ Hưng 200m thì được 3 phòng ngủ mà vẫn sử dụng được tiện ích của Phú Mỹ Hưng. Mình và anh quyết định chọn nơi này. Cũng mất một tháng để thi công hoàn thiện nội thất. Mặc dù thuê nhà thầu, thi công, nhưng mình cũng phải xem, giám sát công trình. Anh đang trong quá trình điều trị là vậy. Ngoài thời gian đi Singapore, về đến nhà, hàng ngày vẫn đi làm và lo cho nhà mới. Hai vợ chồng cùng nhau đi chọn từng loại gỗ lót sàn, từng nhãn hiệu máy giặt, máy lạnh. Ngày 12 tháng 8, 2018, nhằm ngày 2 tháng 7 âm lịch, hai vợ chồng làm lễ nhập trạch về nhà mới. Dọn dẹp từ nhà cũ qua nhà mới là một hành trình không gian nan nhưng khá vất vả. Nếu hỏi mình cầu mong điều gì lúc này, câu trả lời là mong bình an, sức khỏe đến với anh và gia đình. Thật sự có những lúc cảm thấy không còn chút sức lực nào. Ngày 12 tháng 8, dọn về nhà mới, thì 13 tháng 8, hai vợ chồng trở lại Singapore để làm đợt hóa trị 5A cho anh. Ngày 14 tháng 8, hai đứa nhỏ nhập học lại rồi. Mọi việc cứ nối gót xích xoát nhau trong sự tính toán của mình và anh. Hôm nay là ngày 26 tháng 10, 2018. Hai tháng qua mình bận rộn quá. Việc công ty cũng đủ làm mình tối mặt tối mũi. Trong những ngày tháng qua, mình và anh cũng đã hoàn tất các đợt hóa trị 5B, 28 tháng 8, 6A, 11 tháng 9, 6B, 25 tháng 9. Tổng kết từ 25 tháng 3 đến 25 tháng 9 2018, 6 tháng ròng rã với 13 lần bay, tức là 26 chuyến bay khứ hồi Sài Gòn-Singapore để giành lại sự sống, giành lại sức khỏe cho anh, hay chính xác hơn nữa là mang tiếng cười tình yêu trở về ngôi nhà với hai con. Cảm ơn anh đã cùng em giữ chặt tay chèo. Cảm ơn trời Phật đã nghe thấu lời cầu nguyện mỗi phút giây. Cảm ơn tất cả những người thân quen đã yêu thương giúp đỡ. Thần may mắn đã mỉm cười với chúng mình. Mình và anh đã làm mọi việc tốt nhất trong khả năng, trong sự tính toán, trong sự phù hộ, trong phúc phận của gia đình. 3 ngày nữa thôi, ngày 29 tháng 10 là ngày làm PET scan kiểm tra sau 6 chu kỳ, 6 cycles, tức là sau 12 lần hóa trị. Tin chắc mọi việc sẽ thuận lợi nhất. Rồi anh sẽ trở lại khỏe mạnh, là trụ cột tinh thần, sự an yên cho cả nhà. Ngày 11 tháng 10 đến 14 tháng 10 2018, công ty mình tổ chức dã ngoại hàng năm. Năm nay đi Bắc Kinh, năm ngoái đi Đài Loan, mình không tham gia vì anh bệnh. Năm nay mình tính không đi, nhưng anh động viên. 2 năm làm việc tại AIA không tham gia outing trip với đồng nghiệp cũng ngại. Thực sự lý do quan trọng nhất mình quyết định tham gia outing lần này vì tình trạng anh đã ổn và mình quyết định đi để nạp năng lượng cho bản thân để tiếp tục hành trình phía trước với anh. Ai ngờ sang Bắc Kinh, mình bệnh, sốt liên tục đến khi về đến Việt Nam nằm 3 ngày nữa mới khỏi. Chọn đi Bắc Kinh để nạp năng lượng, ai dè cái bệnh ập đến. Điều này cho thấy sau một thời gian dài, sức khỏe, sự dẻo dai trong mình đã cạn kiệt. Sự cạn kiệt đó đến khá đúng lúc. Mai mà bệnh đã không ghé thăm mình sớm hơn, bệnh cũng đã nương tay tìm đến mình khi đã hoàn thành nhiệm vụ lớn lao trong một giai đoạn quá khủng khiếp. Chứ không thì khó khăn sẽ chồng lấy khó khăn. Sau chuyến đi Bắc Kinh của mình là chuyến bay trở lại Singapore để kiểm tra kết quả sau khi đã xong 12 lần hóa trị cho anh. Kết quả PET scan, xét nghiệm máu của anh rất tốt, vì khám và đọc kết quả trong ngày nên chưa có kết quả giấy. Bác sĩ Koff đọc kết quả trực tiếp trên máy tính của ông. Bác sĩ Koff thông báo tất cả các hạch đã tan. Riêng phần cổ bên trái, bác sĩ cần kiểm tra lại để xem kỹ hơn qua siêu âm vì PET scan cho thấy tuyến giáp có vấn đề. Có nghĩa là vấn đề ung thư hạch, bạch huyết đã giải quyết xong và vấn đề tiếp theo phải kiểm tra bây giờ là tuyến giáp. Những cái nhíu mày của bác sĩ Koff, những đâm chiêu nhìn xa xăm của bệnh nhân và người nhà, buông thõng vào không trung. Tháng 12, trong đợt tái khám đầu tiên sau hóa trị, sẽ xét nghiệm máu và siêu âm tuyến giáp. Mọi việc lúc này chưa có nghĩa là dừng lại sao?